Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, 73, đệ 73 chương. Ta liền nói nàng thực xấu đi. Thực tâm quỷ đứng ở Úc Thâm phía sau ghét bỏ mà nói, Úc Thâm. Ngoặc kép, đích xác, 008 hiện tại dáng vẻ này thật sự không tính là đẹp. Nàng khuôn mặt như cũ như hoa hồng cánh Mỹ diễm động lòng người. Nhưng nàng nửa người trên lại giống một mảnh mùi hôi hắc chiều. Vô số thon dài đến quỷ dị chi làm từ hủ hóa thân thể phía sau tiếp trước mà vươn tới. Như sắt thép đúc thành lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng đồng loạt đâm vào chấp hành quan thân thể. Chi làm lao ra đi tốc độ thật sự quá nhanh, chấp hành quan thậm chí không kịp rút kiếm, đã bị nháy mắt đâm thủng. Tuyết trắng chi làm ở hắn trong cơ thể thong thả mà vặn vẹo quấy. Phát ra lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, siêu chấp hành quan chỉ run rẩy hai hạ. Liền đình chỉ hô hấp, Úc Thâm trong lúc nhất thời thế nhưng có chút may mắn. Còn hảo cái thứ nhất vào cửa không phải nàng, bằng không lúc này bị xuyên thành thịt xuyến người ta nói không chừng liền biến thành chính. Mình còn hảo Ôn Cửu phía trước giữ nàng lại. Ôn Cửu, giỏi lắm, nàng mạnh mẽ mà vỗ vỗ Ôn Cửu bả vai, Ôn Cửu hơi hơi mỉm cười. Là chủ quản bài trừ nguy hiểm là ta thuộc bổn phận việc. Ngài không cần khen ta, Do Xua lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Vua nịnh nọt ai, tóc vàng mắt xanh mỹ nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kiều nhu thanh âm lệnh người nghe xong đầu quả tim thẳng run. Lại là một cái vô dụng phế vật, bá, một tiếng. Chi làm từ chết đi chấp hành viên chức thượng nhanh chóng rút ra. Một lần nữa trở lại 008 trong cơ thể, cơ hồ là nháy mắt. Nàng da thịt lại biến trở về bóng loáng trắng nõn bộ dáng. Phảng phất vừa rồi cái kia quỷ dị vặn vẹo quái vật chỉ là một cái đáng sợ ảo giác mới mẻ thi thể. Bang, mà một tiếng thật mạnh rơi xuống đến trên sàn nhà. Không đợi Úc Thâm có điều động tác, phía sau một đạo cao lớn thân ảnh liền như tia chớp chạy trốn đi ra ngoài. Là thực tâm quỷ, hắn giống một đầu đói khát đã lâu dã thú. Đột nhiên bổ nhào vào chấp hành quan thân thể thượng, chỉ nghe phụt một tiếng trầm vang, thực tâm quỷ tay phải đã hung hăng cắm vào chấp hành quan ngực. Máu tươi lại lần nữa phun trào mà ra, rơi xuống nước nơi nơi đều là, tuy rằng đã chết. Nhưng cũng may còn tính nóng hổi, thực tâm quỷ từ huyết nhục mơ hồ thi thể nội móc ra một viên. Tươi sống trái tim, thỏa mãn mà thở dài, sau đó đột nhiên một ngụm cắn đi xuống. Úc Thâm ngũ quan dần dần nhăn thành một tiểu đoàn, ngoặc kép, quá thảm, chấp hành quan thật sự là quá thảm, liền cụ toàn thây cũng chưa lưu lại, cái này làm cho nàng như thế nào cùng trung ương bản bộ giao đại a? Cái này trường hợp thật sự là không quá mỹ quan, thậm chí làm người cảm thấy có chút sinh lý không khỏe, chết không nhắm mắt chấp hành quan giống một khối rách tung tóe người bù nhìn, mở to con mắt nằm ở nơi đó. Không ngừng chảy xuôi máu tươi ở hắn chung quanh hình thành nho nhỏ vũng máu. Thực tâm quỷ nắm hắn trái tim, trên tay, trước ngực tràn đầy màu đỏ sậm vết máu. Nhìn qua đặc biệt đáng sợ, một trái tim căn bản không đủ thực tâm quỷ ăn. Hắn chỉ cắn ba lượng khẩu liền đem trong tay đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Hắn xoay qua mặt, thỏa mãn mà liếm liếm khóe miệng, giống một con thỏa mãn đại miêu. Hương Úc Thâm thấp thấp cười, hương vị cũng không tệ lắm, siêu thực tâm quỷ trên mặt tràn đầy phun tung tóe vết máu. Đôi môi càng là bị nhuộm thành đỏ thắm huyết sắc, Úc Thâm lúc này mới ý thức được hắn cũng là một cái tàn bạo quái vật. Chỉ là phía trước còn không có ở nàng trước mặt giết qua người thôi. Bản chất cũng không so 008 hảo đến nơi nào, người tướng ăn thật sự là quá khó coi, hình người sư. Nhàn nhạt chào phúng, thực tâm quỷ không sao cả mà cười cười. Ăn đến sảng mới là quan trọng nhất, nói xong hắn còn chờ mong mà nhìn về phía Úc Thâm. Ngươi nói đi, Úc Thâm vẻ mặt ghét bỏ. Đem ngươi kia miệng lau lau, thực tâm quỷ. Ngoặc kép, hắn bên này rốt cục miễn cưỡng giải quyết đói bụng vấn đề. Liền ở Úc Thâm chuẩn bị kêu hắn lại đây thời điểm. vẫn luôn lẳng lặng vây xem không có ra tiếng. 008 bỗng nhiên lười nhác mà mở miệng nói, "A, này không phải ta lão người quen sao?" Nàng sóng mắt lưu truyền, mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành mỹ ý cùng diễm quang, thực tâm quỷ nghe vậy lập tức vô cùng chán ghét mà mắt trợn trắng. Ai cùng ngươi loại này sửu bát quái là lão người quen? 008 hơi hơi một đốn, trên mặt dần dần xả ra một cái hoàn mỹ tươi cười. Ngoặc kép, ngươi nói ai là sửu bát quái? Tuy rằng nàng thanh âm như cũ ôn nhu bằng phẳng, nhưng Úc Thâm lại cảm giác được trong không khí áp khí đang ở nhanh chóng rơi chậm lại. 008 cặp kia xanh thảm sắc đôi mắt càng là trở nên sâu không thấy đáy. Bên trong phẳng phất có gió lốc ở trong tối ám cuồn cuộn. Úc Thâm, xong rồi xong rồi, nàng sinh khí, nói ngươi a, ngươi có bao nhiêu xấu chính ngươi không biết sao? Thực tâm quỷ ngoảnh mặt làm ngơ mà nói. Lời còn chưa dứt, vô số thon dài vặn vẹo chi làm đột nhiên động tác nhất trí về phía hắn đánh úp lại. Ngươi cũng cho ta đi tìm chết đi, 008 lạnh lùng mà nhìn thực tâm quỷ. Chi làm như chiều lớn lên dây đằng điên cuồng mà nhằm phía đối phương. Kìa khả năng có điểm khó khăn, thực tâm quỷ không chút hoang mang mà tránh né 008 công kích. Thỉnh thoảng hướng 008 nhướng mày làm ra khiêu khích hành động. Úc Thâm, người này hảo thiếu tấu nga, 008 thế công thực tấn mãnh. Nhưng 003 như cụ né tránh mà nhẹ nhàng, vốn dĩ hắn thể năng liền phải lừa cao hơn mặt khác dị thường. Hơn nữa vừa mới lại ăn xong một viên mới mẻ trái tim. Lúc này càng là thành thạo, trong lúc nhất thời hai người thế nhưng đánh đến khó khăn chia lìa. Túi bụi, trống trải thu dụng trong phòng nơi nơi đều là bay nhanh hiện lên chi can dự 003 lưu lại màu đen. Tàn ảnh, Úc Thâm vội vàng nhân cơ hội này cẩn thận quan sát 008 công kích phương thức. Nhìn nhìn liền không tự chủ được về phía đi rồi một bước. Bị phía sau hình người sư một phen lôi ra ngoài cửa, đừng dựa thân cận quá. Maria chi làm thực sắc bén. Liền tính là sắt thép cũng sẽ bị đâm thủng, hình người sư thanh âm ở Úc Thâm đỉnh đầu bình tĩnh mà vang lên. Úc Thâm rất là kinh ngạc, lợi hại như vậy, kia nàng không phải có thể dễ như trở bàn tay mà phá hư cửa sắt. Hình người sư cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, bình thường cửa sắt đối nàng tới nói thực dễ dàng, nhưng này phiến môn không thể, thì ra là thế. Úc Thâm như suy tư gì gật gật đầu. Xem ra 008 cũng không có nàng tưởng tượng như vậy lợi hại. Tuy rằng nàng có thể bằng vào tự thân năng lực mở ra khoang ngủ, nhưng vẫn cứ vô pháp đột phá tống hàng thiết trì cái chắn, cho nên không phải nàng không nghĩ đột phá thu dụng, mà là nàng vô pháp đột phá. Úc Thâm xoay đầu nhỏ giọng hỏi hình người sư. Người có thể đánh thắng được nàng sao? Hình người sư trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Như thế nào, ngươi muốn cho ta đi đối phó nàng? Không biết có phải hay không hắn ảo giác, từ lần đó hắn trợ giúp Úc Thâm bắt lấy thiên sứ về sau. Úc Thâm tựa hồ bắt đầu chậm rãi tin cậy hắn, tuy rằng loại này tín nhiệm là thành lập ở lẫn nhau lợi dụng cơ sở phía trên. Nhưng này với hắn mà nói đã là cái không tồi tiến triển, cái này tiểu gia hỏa đối hắn có đại tác dụng. Hắn nhưng không hy vọng nàng đối hắn cảnh giác quá sâu. Cũng không phải, ta tưởng đại khái phán đoán một chút nàng sức chiến đấu. Úc Thâm nghiêm túc mà nhìn về phía hình. Người sư, nếu liền ngươi đều đánh không lại nàng, ta đây hiện tại liền có thể đóng cửa, đóng cửa. Hình người sư kinh ngạc mà chớp hạ đôi mắt, rồi sau đó đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn đôi mắt ở quang ảnh chiết xạ hạ lập lòe liễm diễm trong sáng lưu quang. Có một loại không chân thật mê ly cả mơ siêu hắn rất ít cười. Ngẫu nhiên cười một lần cũng nhiều là trào phúng ý vị. Giống như bây giờ trong mắt đuôi lông mày đều là ý cười, tình huống Úc Thâm vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng nhất thời có chút ngơ ngẩn, không rõ hình người sư lại đang làm cái quỷ gì, ta còn tưởng rằng ngươi phải đối ta đầy đủ lợi. Dụng đâu, hình người sư nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Úc Thâm đầu. Úc Thâm theo bản năng mà đóng hạ đôi mắt, hình người sư ánh mắt lẳng lặng rơi xuống Maria trên người. Yên tâm, có thực tâm quỷ một người là đủ rồi, nếu đứng ở chỗ này người là Tống Hàng. Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách mà làm hình người sư cùng thực tâm quỷ cùng nhau đối phó Maria. Sau đó hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, đưa bọn họ ba cái cùng nhau thu hoạch, nhưng Úc Thâm trả lời lại xa xa ra ngoài hình người sư đoán trước. Thậm chí còn làm hắn sinh ra nào đó mặc danh vui sướng, nàng đang nói lời này thời điểm. Là đem chính mình cùng hình người sư họa ở cùng trận doanh, nghĩ đến đây. Hình người sư lông mi khẽ nhúc nhích, u lạnh ánh mắt lại ở Úc Thâm trên mặt khinh phiêu phiêu quét một vòng, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc làm ta tìm được một vị có đương kỳ thái thái. Ngồi chờ thật sâu nửa người đồ, ngoan ngoãn, JPG xem tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đồ hộp một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nhẹ nhàng khởi vũ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ly huyên hai cái, nam cốc thất thất, thổ mùi vị thiếu nữ, là cái này tiểu khả ái nha, giấm lưu tiểu bài, cốc vũ rượu, hoa hoa hoa, ngải nhưng lị nhã, mưa nhỏ, rượu mơ, liệu liệu tiểu bằng hữu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Thổ mùi vị thiếu nữ 55 bình, rượu mơ 50 bình, Nice Tomato, ly mặc 30 bình, mặc ngọc trần huyên 28 bình, thất thất, tiểu cá khô nhi, líp 20 bình, hoa anh đào lạc, das, vĩnh bùi tiểu lão bà, phốc 10 bình, hôm nay vẫn là ở hố, về huyền lộng ngâm khẽ, diễn dư văn, nhàn kéo, kim mộc nghiên 5 bình, trái thơm nắm, mưa nhỏ 3 bình. Tay lạnh cô lương, thanh sơn cư khách, chiều hôm ao nhỏ 2 bình, hoa trạch loại, đường vại gạch dưới, tiểu, hoa hoa hoa, hân, hôm nay như cụ có người mơ ước ta vân, hát y tương đương rơ côn, ngươi, hàn chín, họa trung tiên 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.